bạn có phải là một nữ thần hạnh phúc? Trước khi đi vào nội dung chính của cuốn sách, mời bạn tham gia phần trắc nghiệm Bạn có phải là một nữ thần hạnh phúc? Nhằm giúp bạn đánh giá mức độ hạnh phúc của bản thân. 1. Lần cuối cùng bạn cười thật thoải mái là khi nào? A. Ngày hôm nay. Mỗi ngày bạn đều tìm thấy một điều gì đó để cười vui. B. Cách đây vài tuần, câu chuyện đùa của một người bạn khiến bạn phải bật cười. C. Chỉ ít đã hơn một tháng, bạn không nhớ lần cuối cùng bạn cười là khi nào. 2. Mỗi sáng khi thức giấc. A. Bạn sẵn sàng đón nhận những gì ngày mới mang lại. B. Thỉnh thoảng bạn mong ước mình được làm một điều gì đó khác đi. C. Bạn khiếp sợ khi nghĩ về những gì sắp xảy ra. 3. Một bạn gái gọi điện mời bạn đi xem phim, nhưng vì có quá nhiều việc phải làm, bạn sẽ A. Gác lại những việc cần làm để đi xem phim. B. Hẹn lại hôm khác để bạn có thể hoàn tất công việc. C. Nhận lời, sau đó hối hả cố hoàn thành công việc trước khi đi xem phim. 4. Một ngày tiêu biểu trong cuộc sống của bạn là A. Kết hợp hài hòa giữa làm việc và giải trí. B. Mệt nhoài, tuy nhiên vẫn có một ít thời gian để nghỉ ngơi. C. Làm việc như máy, không có thời gian để nghỉ ngơi. 5. Khi nhìn vào gương bạn thấy gì? A. Một nữ thần xinh đẹp và tự tin đang nhìn bạn. B. Một phụ nữ bình thường với những tháng ngày hạnh phúc và tệ hại đang xen lẫn nhau. C. Chẳng thấy điều gì đáng chú ý, do đó bằng mọi giá bạn tránh nhìn vào gương. 6. Bạn phải trải qua một cuộc giải phẫu và sau đó sẽ phải chống nạn đi lại trong 2 tuần. Khi đó bạn sẽ A. Nhờ bạn bè hay người thân giúp đỡ và tư vấn. B. Thuê y tá hộ lý đến giúp. C. Tự mình khắc phục khó khăn. 7. Lần cuối cùng bạn cho phép mình chiều theo ý thích của bản thân sau một ngày làm việc cực lực là khi nào? A. Vừa mới đây thôi, buổi massage vẫn còn làm bạn cảm thấy hưng phấn. B. Cách đây vài tháng thì chưa, bạn chỉ ưu ái mình vào những dịp đặc biệt mà thôi. C. Lâu quá rồi bạn không thể nhớ nổi, bạn chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. 8. Bạn bị cúm nhẹ, ý nghĩ của bạn lúc đó là A. Thật may vì đây chỉ là bệnh cúm nhẹ, mình sẽ chống khỏi thôi. B. Ước gì tuần này mình đừng bị bệnh. C. Sao mình cứ bị bệnh hoài vậy? Câu 9. Bạn nghĩ gì về việc dành thời gian cho riêng mình? A. Bạn tận hưởng từng khoảnh khắc một và xem đó là sự ưu ái của cuộc sống. B. Tận dụng bất cứ thời gian nào nhưng không thường xuyên. C. Bạn chưa bao giờ có thời gian cho riêng mình. Và nếu có thì bạn không biết sẽ làm gì khi chỉ có một mình. Câu 10. Việc trở thành một nữ thần hạnh phúc có ý nghĩa gì với bạn? A. Đó là hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ, có trực giác nhạy bén, tự tin và hoạt bát. B. Chắc chắn không phải là bạn rồi, nhưng bạn có vài người bạn có phong thái đó. C. Bạn không tin có những vị nữ thần như thế trên đời. Nếu bạn chọn hầu hết là câu A, xin chúc mừng bạn. Bạn đích thực là một nữ thần hạnh phúc. Bạn luôn yêu đời và bằng lòng với thực tế không hoàn hảo của cuộc sống. Bạn đặt chân đến đâu, nơi đó sẽ ngập tràn ánh sáng và ai cũng muốn bạn quan tâm đến họ. Bạn thực sự yêu thương và tôn trọng bản thân mình cũng như mọi người. Bạn không ngần ngại bày tỏ tấm lòng mình với sự tự tin và độ lượng. Từ nội tâm đến biểu hiện bên ngoài, bạn xứng đáng là nữ thần hạnh phúc như bạn hằng mong muốn. Một ngày nghỉ thảnh thơi hay một buổi massage êm dịu cũng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Hỡi nữ thần, hãy tiếp tục tỏa sáng bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới. Và đừng quên đem những tiếng cười vui vẻ của bạn khơi dậy niềm vui trong lòng mọi người. Khi bạn chia sẻ bí quyết sống vui với bạn bè và người thân trong gia đình, bạn trở thành nữ hoàng hạnh phúc có quyền lực tối thượng. Nếu bạn chọn chủ yếu là câu B, bạn có vẻ như đã sẵn sàng rủ sạch mọi lo âu để tận hưởng một cuộc sống tràn ngập những niềm vui và giấc mơ tươi đẹp mỗi ngày. Nhưng đó không khó, chỉ cần bạn khẳng định bạn thực sự muốn có một cuộc sống như thế. Bạn đã sẵn sàng có cái nhìn lạc quan về cuộc đời và bản thân, và bạn hãy hướng đến một mức độ cao hơn, trở thành một nữ thần hạnh phúc. Hãy trân trọng bản thân và xem hạnh phúc là mục tiêu trước tiên của cuộc sống. Tất nhiên bạn vẫn có thể tiếp tục làm những điều bạn yêu thích, nhưng hãy dành một ít thời gian quý báu để khích lệ tinh thần, chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Nếu bạn thích thì cứ bơi thuyền, đọc sách hay khiêu vũ, và đừng bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ những thú vui ấy. Cứ như thế bạn sẽ trở thành nữ hoàng hạnh phúc trước khi bạn nhận ra mình đang cần gì. Nếu bạn chọn chủ yếu là câu C, hãy bắt đầu thôi. Nữ thần hạnh phúc trong bản thân mỗi người chúng ta đã bị bỏ quên quá lâu, đang khao khát được trụ sạch lớp bụi thời gian để góp mặt với đời. Hãy khơi sâu nguồn hạnh phúc vốn luôn hiện hữu trong tâm hồn mình. Bạn sẽ tìm thấy nữ thần hạnh phúc luôn ở đó chờ bạn phát hiện. Vì nữ thần này tồn tại như một thuộc tính của mỗi người và mức độ thể hiện ở mỗi người đều khác nhau. Đừng sống quá gò bó. Thỉnh thoảng bạn cũng nên thoát khỏi công việc và trách nhiệm hàng ngày để tiêu khiển, gặp gỡ bạn bè. Hãy vui cười thoải mái, vì trạng thái vui vẻ sẽ giúp bạn phát hiện nguồn hạnh phúc vốn hiện hữu trong tâm hồn bạn và nuôi dưỡng nó. Khi đó bạn sẽ trở thành một con người mới, một nữ thần.